Thiên đạo hệ thống, chương 689, tiếu ngạo giang hồ ăn thịt đồng loại. Góc truyện audio.com. Gần một tháng đi qua, Diệp Thần tại Hắc Mộc Nhai bên trên tung hoành ngang dọc. Không ai là không biết đến hắn danh tiếng. Thiên hạ đệ nhất miêu gia Tây Phương thất bại, dùng ngân phiếu chùi mông châm lửa nấu trà. Miệng con mèo này nói ra chính là sặc mùi tiền và quyền. Giá trị con mèo đều đạt tới ngàn lượng hoàng kim. Sinh ra là người sao cảm giác không bằng một con mèo vậy. Đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo thấy con mèo mập ăn vi cả uống nữ nhi hồng thượng hạng liền có chút u oán. Ở mèo bổn miêu sinh ra chính là nhân phẩm tốt, mị lực cao, trách miêu ra rồi. Diệp Thần không biết xấu hổ ở một tiếng vỗ vỗ bụng no nhìn đáng hạ đẳng đệ tử nói đám đệ tử đều đầy khinh bỉ cái này con mèo. Ngươi giàu ngươi nói gì cũng đúng. Miêu gia, Đông Phương đại trưởng lão hướng ngươi đưa tới phần quà. Một cái đệ tử từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Quà cáp, cái này Đông Phương Bạch đầu óc bị lừa đá hay sao? Mèo chẳng lẽ ban cho bổn miêu thuốc độc, con sen muốn tạo phản. Mèo Diệp Thần lập tức suy nghĩ phức tạp. Cái này Đông Phương Bạch dạo này hành động rất là quái gở. Thi thoảng nhìn hắn sẽ cười trộm. Hắn chọc giận nàng, nàng đều che miệng cười như động kinh một dạng. Miêu gia có cho vào hay không? Vẫn là trả về. Cái này đệ tử thấy cái này con mèo trần trở liền có chút do dự hỏi. Lấy sao lại không lấy mèo đầu người ta tặng đương nhiên phải nhận. Mèo Diệp Thần lập tức vuốt vuốt râu mèo nói. Hắn đâu có ngu mà trả lại. Trả mấy khi con sen nó tốt tính tặng quà. Mau mang vào đám đệ tử lập tức phất một cái một món đồ lớn được mèo lớn như vậy. Mau cho miêu ra mở ra. Diệp Thần nhìn thấy cái này món đồ lập tức hứng thú. Mảnh vải lập tức bị hất tung lên khiến cho Diệp Thần đứng người lại. Mèo mèo mèo tiếng mèo cái kêu đầy đủ chủng loại giống loài tại trong lồng kêu ánh mắt chớp chớp nhìn Diệp Thần. Mà thế nào lại toàn mèo thế này? Bổn miêu gia cũng đâu cần mèo chơi cùng mèo Diệp Thần đều tức đến nổ phổi. Theo Đông Phương đại trưởng lão nhắn lại, miêu gia dạo này đến mùa động dục, nàng khắp mọi nơi tìm kiếm cái này đống mèo cái để cho ngươi hằng đêm sủng hạnh. Một cái đệ tử chuyển lời, sủng cái con khỉ, lập tức đem vào nhà bếp, tối nay bổn miêu gia muốn ăn lẩu mèo, Diệp Thần đều muốn phun lửa nói. Lão tử muốn lên cũng lên Đông Phương Bạch ngươi, lên đám này con mèo, không có hứng thú, miêu gia như vậy không hay đâu, đó chính là ăn thịt đồng loại đó, đám người đều lạnh sống lưng nói, cái này miêu gia quá ác độc rồi chứ, cả đồng loại đều có thể coi làm đồ ăn, đồng loại thì sao, đồng loại thì không phải thịt sao, khi cần thiết đồng loại cũng chỉ là miếng thịt ở trong nồi mà thôi. Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm mở miệng nói. Lão tử là người cũng không phải là mèo. Ăn giả cầy mèo cũng đâu phải lần đầu. Đáng sợ quá miêu gia tàn bạo so với Đông Phương đại trưởng lão chỉ hơn chứ không có kém. Cả đồng loại đều không tha. Thật đáng sợ, đám người trong môn phái lập tức bàn tán. Mèo lập tức đến tìm Đông Phương tiểu tử đó. Miêu gia không dạo ai. Hắn lại tưởng miêu gia là mèo giấy. Diệp Thần đều bất bình muốn tìm Đông Phương Bạch hỏi cho rõ. Ngồi tại trong ngực của tỷ nữ, Diệp Thần được vận chuyển thẳng đến Đông Phương Bạch viện. Nàng lúc này vẫn là đang luyện tập quỳ hoa bảo điển không chút nào phân tâm. Cảm nhận được có người đến gần, Đông Phương Bạch dần mở mắt tỉnh dậy. Hôm nay ngọn gió độc nào đưa miêu ra ngươi qua tìm ta vậy này? Đông Phương Bạch ý châm chọc trêu đùa nói. Ta nói con sen mi rốt cuộc là bày ra cái gì cho mèo tự dưng đem một đống mèo gửi đến chỗ của ta làm cảnh hả? Diệp Thần liền đi thẳng vào vấn đề nói. Con mèo mi không cần phải ngại. Mèo mà đến mùa động dục là chuyện bình thường. Thích món quà ta tặng sao? Đông Phương Bạch liền tự cho mình làm đúng cầm chén trà đưa lên miệng uống vào nói. Thích đương nhiên thích mèo không nghĩ tới ngươi lại biết bổn miêu gia thích ăn thịt mèo nấu riêng. Cảm tạ mèo Diệp Thần liền mở miệng lời nói có giao nói. Ngươi thích là được phụt khụ khụ giả cầy mèo ngươi ăn thịt đồng loại. Đông Phương Bạch lập tức liền phun trong miệng trà ra sốc toàn tập. Bổn miêu gia ăn chính là có vấn đề gì sao?